Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên thuyền, vừa hay gặp Hà Thư và Lâm Thi Quý đang hẹn nhau từ một thành phố khác cùng đến. Lúc trò chuyện, Lâm Thi Quý đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, hòn đảo này bây giờ được xây dựng lại. Còn có tên mới, mọi người biết không? Tân Án giả bộ như mới nghe lần đầu. Thật hà? Đúng đúng, tớ tìm kiếm rồi. Bây giờ gọi là đảo Phùng Xuân. Lâm Thi Quý nói, tên nghe cũng hay. Tân Án đắc ý nghĩ, kia đương nhiên rồi, đây chính là tên mình đặt. Tưởng Bạch Thanh nói, đảo Phùng Xuân, ha ha ha, wow, trùng hợp quá, giống tên tác giả một quyển tiểu thuyết tớ đang theo dõi gần đây. Lâm Thi Quý vỗ tay một cái, có phải là Khô Mộc Đại Đại không? Hai người như gặp được người thân. Tưởng Bạch Thanh hưng phấn nói, đúng đúng, tớ vẫn luôn theo dõi chuyện mới ra đấy, sắp kết thúc rồi. Khô Mộc Đại Đại, Tân Án bình tĩnh ngồi một bên, trong lòng đã vui không tả xiết. Bạn thân theo dõi tiểu thuyết của mình là một trải nghiệm như thế nào nhỉ? Đúng vậy, nữ chính trong tiểu thuyết và chị Án vẫn cùng một họ. Lâm Thi Quý phát hiện ra điều gì đó. Tân Án, Tân Tiệp, hai cái tên giống nhau thật. Đúng đó, nếu có thể chuyển thể thì tốt rồi. Vừa hay chị Án đi diễn. Tưởng Bạch Thanh vui vẻ hài lòng nói. Nói bừa thôi ha ha ha. Bất quá chị Án thật sự rất hợp đóng vai nữ tướng quân đó. Tớ cũng thấy vậy. Hà Thư cũng gật đầu. Cứ như vậy trong lúc trò chuyện, mọi người dần dần đến đảo Phùng Xuân. Ủa, chị Lương đâu? Nhìn thấy một PD lạ mặt tiến lên trao đổi công việc với họ. Tân Án kỳ lạ hỏi. À, cô ấy không phụ trách cái này nữa. PD mặt lạ kia nhìn Tân Án với vẻ không hài lòng. Nói với giọng khinh thường. Tân Án lại hỏi. Vậy đạo diễn Nhậm đâu? Lần này chúng tôi là đội ngũ mới. Có lẽ ban đầu sẽ hơi khó thích ứng. Nhưng tiếp xúc nhiều rồi sẽ quen thôi. PD nói, điều này khiến Tân Án thực sự thấy kỳ lạ. Vị PD này có lẽ cho rằng Tân Án không biết nội tình. Nhưng dựa vào việc Nhậm Phi và Lương Việt tự mình đến bàn bạc địa điểm quay và cách họ trao đổi với cô trước đây. Rõ ràng ban đầu chương trình này là của họ, chỉ là không hiểu sao đột nhiên bị thay đổi. Nhân lúc chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp, Tân Án gửi tin nhắn hỏi Lương Việt. Lương Việt, ừ, cả đội của bọn chị đều bị thay thế rồi. Bây giờ là đội ngũ trước đây của đài, từng phụ trách nhiều chương trình lớn, cũng không tệ đâu. Nghe giọng điệu của Lương Việt như thể chỉ là một sự thay đổi bình thường trong đội ngũ sản xuất. Nhưng Tân Án vẫn cảm thấy không phải chuyện đơn giản như vậy. Lương Việt, em cứ quay phim cho tốt đi. Kế hoạch của họ chắc cũng không kém đâu. Lúc này, Trương Uyển Uyển và Trần Ngọc Lâm cùng nhau đi tới. Tân Án liền cất điện thoại, chờ chương trình bắt đầu. Nghiêm Húc được tổ chương trình sắp xếp đến sau cùng. Sau khi Nghiêm Húc rời thuyền, buổi phát sóng trực tiếp cũng chuẩn bị bắt đầu. Tôi đến rồi đây, à à à à à. Đến xem couple team tôi ơi. Hôm nay chị Án xinh quá trời luôn. PD thấy mọi người đã tập trung đầy đủ. Đứng ở phía trước nói, hôm nay chúng ta sẽ có các môn thể thao vận động. Sau khi chia đội, chúng ta sẽ tham gia nhiều trò chơi khác nhau. Đội chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được một bữa tiệc lớn thịnh soạn. Nghe xong, tất cả mọi người đều khẽ nhíu mày. Đây đâu còn là đào hoa nguyên ký nữa. Chẳng phải đây là một chương trình khác mà họ đang ấp ủ sao? Đào hoa nguyên ký cho tôi xem cái này á. Có vấn đề gì không vậy? Mấy trò chơi rẻ tiền này ai mà thèm xem chứ? Có phải đổi tổ chương trình rồi không vậy? PD không phải là Lương Việt mà. Tuy rằng trong lòng mọi người đều không mấy hài lòng. Dù sao tất cả đều mang theo kỳ vọng về cốt truyện tiếp nối từ mùa 1. Nhưng lại không thể nói gì. Đành ngoan ngoãn chia đội. Cuối cùng, Tân Án cùng Trương Uyển Uyển Trần Ngọc Lâm, Tưởng Bạch Thanh một đội, 4 người còn lại một đội. Cách chương.